Mối tình đầu năm 14 tuổi. Chương 9, là ai trêu đùa ai? Góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Mark cùng Kiên tỉnh dậy, đã không thấy Sen đâu. 5 giờ sáng Sen đứng ở trước cửa nhà Bon. Eva đi tập thể dục buổi sáng, vừa vặn chạm mặt hắn. Eva kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi thức dậy thực sớm nha. Sen đối nàng gật đầu. Buổi sáng tốt lành, ngươi cũng có thói quen tập thể dục sớm. Sen lắc đầu, là như thế này, ngày hôm qua Nicky để quên vali tại nhà ông nội. Ta, ngươi bỗng dưng dậy sớm, chỉ vì muốn trả hắn vali sao? Không hoàn toàn đúng, dù sao cũng có chút việc muốn làm. Tiện đường qua đây, được rồi, đưa cho ta đi, cảm ơn ngươi tự mình đưa tới. Eva vươn tay phải cầm lấy vali. Sen do dự một chút nói, ta nghĩ tự mình giao cho hắn, ta đem vali làm hư, nghĩ muốn nói với hắn một chút. Eva rộng lượng nói, không sao cả, phá cũng đã phá, ngươi không cần áy náy. Sen ngữ khí kiên quyết, ta vẫn muốn gặp hắn nói chuyện. Eva nhìn hắn, chính là Nicky vẫn chưa tỉnh. Ngày hôm qua thời điểm chúng ta trở về, hắn đã ngủ, đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi phòng. Sen căn bản không có thay đổi chủ ý của mình. Cuối cùng Eva tốt bụng đành phải dẫn hắn vào nhà. Trong phòng thực yên tĩnh, tất cả mọi người đều chưa rời giường. Eva đi đến trước một cửa phòng gõ vài cái. Không ai ra mở cửa. Nicky, Eva đành phải đề cao thanh âm gọi người ở bên trong. Cháu nội ông Philip là Sen tới tìm ngươi. Hắn muốn trả ngươi cái vali ra. Không ai trả lời. Eva thở dài, đệ đệ này của ta từ nhỏ đã rất khẩu quái. Lời còn chưa dứt thanh âm Nicky đã truyền ra, bảo hắn đem vali đặt ở trước cửa phòng là được rồi. Hắn bảo còn có lời muốn nói với ngươi. Eva nói, người trong phòng hồi lâu không có đáp lại. Sen lớn tiếng nói, Nicky, ta có thể đi vào không? Không ai trả lời, Sen đem thanh âm đề cao. Thực xin lỗi. Nghe được lời xin lỗi của Sen, Eva trừng to mắt nhìn hắn, bỗng có tiếng mở cửa, sau đó mở ra hé hé một chút, Sen mang theo vali đẩy cửa đi vào, Eva đang muốn theo vào, cửa phanh một tiếng đóng lại, đem nàng nhốt tại bên ngoài, hơn nữa lập tức truyền đến thanh âm khóa chốt, Eva tức giận lui ra, gian phòng nhỏ của Nicky cũng thật lạ thường. Chiều dài của chiếc giường chính là bề ngang của căn phòng. Giường đặt ở giữa phòng, giống như đem nó chia đôi căn phòng ra. Nicky trên người trùm một tấm mền caro. Hắn đem cửa phòng khóa kỹ lại. Sau đó nhìn Sen như vô cảm. Đi đến bên giường tiếp tục ngủ. Sen mang theo vali đứng cạnh cửa. Trước đó hắn luôn nghĩ gặp Nicky xong sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ Nicky sẽ cực kỳ bực tức. Tình hình hiện tại làm hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ đến. Nicky lại mặc kệ bộ dáng của hắn, ngược lại làm cho hắn có cảm giác thanh nhàn, một chút bất an đều không có. Sen đem vali để lên sàn nhà, cẩn thận đánh giá căn phòng. Phòng này dường như vẫn là chỗ của một hài tử, nơi nơi đều dán ảnh phim hoạt hình. Sen nhìn về phía Nicky dùng thảm gối đầu ngủ, bộ dáng cũng cực kỳ giống hài tử. Ta muốn giải thích hành vi vô sỉ ngày hôm qua của ta. Sen nói, trong giọng nói căn bản nghe không ra chút áy náy. Nicky vẫn không nhúc nhích. Thực xin lỗi, Nicky trở mình một cái. Thanh âm từ trong mền phát ra. Trong phòng không có ghế dựa. Ngươi phải ngồi lên giường đi. Sen ngây ra một lúc. Phòng của Nicky chỉ có mỗi một chức năng là dùng để ngủ. Nhưng hắn tại sao kêu ta ngồi lên giường? Sen không hề động, ta lần này đến, là muốn nghe chính miệng ngươi nói với ta. Ngươi là không phải là Trác Biệt Lâm. Nicky vẫn không nhúc nhích. Ta hôm nay vốn là phải rời khỏi Dublin. Chính là ta thật sự không thể thuyết phục mình cứ như vậy quên đi. Có lẽ có một số việc đối với ngươi căn bản không trọng yếu. Chính là lại từng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của ta. Hy vọng có thể nói thật cho ta biết về Trác Biệt Lâm. Sao bây giờ ngươi dài dòng thế? Nicky nằm trên đệm lông cắt ngang hắn. Trong ấn tượng của ta ngươi luôn thẳng thắn đến kinh người. trong lòng nghĩ cái gì đều phải trực tiếp nói ra, mặc kệ người khác tiếp nhận hay không. À, hành vi ngày hôm qua của ngươi càng phù hợp với tính cách đó. Nicky nói, Sen từng bước đến bên giường. Nói như vậy, ngươi chính là Trác Biệt Lâm. Nicky vẫn không nhúc nhích. Sen đem chiếc mền lật ra để lộ khuôn mặt Nicky. Nicky đành phải nhìn vào hắn. Dung mạo nhỏ nhắn cùng 10 năm trước giống hệt nhau. Ngươi có thể dùng chính miệng nói ra không? Ta không phải vừa nói sao? Vì cái gì không dám nói thẳng ra? Có phải hay không ngươi cũng hiểu được chính mình thực vô sỉ? Nicky trừng to mắt nhìn hắn. Ngươi đang mắng ta, Sen gật gật đầu, ta rất muốn giáo huấn ngươi. Bất quá ta cảm thấy ta không nên tiếp tục lãng phí thời gian với ngươi. Có ý tứ gì, ngươi có biết 10 năm có ý nghĩa gì không? Nghĩa là ta rất ngu xuẩn. Ta biết ngươi một mực tìm Trác Biệt Lâm. Chính là không hề tồn tại bóng dáng Trác Biệt Lâm. Ngươi làm cho ta làm như thế nào? Trác Biệt Lâm là bóng dáng sao? Kia không phải ngươi sắm vai sao? Sắm vai, đúng vậy là ta diễn cho ngươi xem. Chính là ta không có cách nào khác diễn trò. Kia không phải là chân thật ta biết ngươi tìm Trác Biệt Lâm 10 năm. Ta cũng mỗi một năm đều suy nghĩ muốn hay không nói cho ngươi chân tướng. Kia vì cái gì vẫn không nói. Trác Biệt Lâm trong lòng ngươi là một kỷ niệm đẹp. Ta không muốn phá hư nó. Vậy hiện tại vì cái gì lại nói ra chân tướng? Bởi vì ngươi phải kết hôn. Ta nghĩ ngươi đã quên rồi. Cuộc đối thoại của hai người tạm dừng trong chốc lát. Sen đứng dậy, nói ra minh bạch thật tốt. Tối thiểu ta không cần phải nghĩ ngợi nữa. Nicky nhìn chằm chằm vào Sen đang bước ra cửa. Ngươi phải đi sao? Sen tạm dừng một lát xoay người đối Nicky cô nắm tay. Ta thực nên đánh ngươi một chút. Nicky hoảng sợ, thời điểm ngươi thay đổi thật nhiều bạn trai. Có phải luôn cười ta là một tên ngốc bị ngươi đùa giỡn đúng không? Cái gì? Sen vọt tới bên giường đem Nicky xách lên. Nicky quằn quại cả người cuốn theo mền đi ra. Sen nhìn chằm chằm hắn nói. Ngươi vì sao không mặc quần áo? Ta đang ngủ à, ngươi vì cái gì phải mặc quần lót như thế? Ta mặc quần lót ra sao có quan hệ gì đâu? Sen nắm lấy cái mền quấn trên người Nicky giật một cái. Xoay người chạy ra khỏi phòng. Ta lại bị ngươi đùa giỡn. Sen, Nicky đuổi tới cửa, lại trở về mặc áo khoác. Lúc ra đến ngoài, đã không còn thấy bóng dáng Sen đâu. Ta không còn mặt mũi gặp ai. Sen một mình ngồi ở trong rừng cây lẩm bẩm. 10 năm nay ta thế nào ai cũng biết. Ta 10 phần là một đứa ngốc. Đời người ai có thể không mắc sai lầm đâu. Đừng để ý. Cuối cùng Sen không ngừng tự mình nói. Sen ở rừng cây nhỏ 1 giờ liền bước ra. Hắn cảm thấy đã thuyết phục chính mình không nên oán hận. Rừng cây nhỏ phía bên kia dường như có một góc phố náo nhiệt. Con đường đi vào quán cà phê là nơi bọn hắn khi xưa thường đi qua. Sen nhìn tấm bảng hiệu rồi từ từ bước vào, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Sen nhìn mọi người bên ngoài kia đều rất vui vẻ. Mấy tiểu hài tử cùng một chỗ ngoạn nháo. Trong đó một nam hài tử ôm lấy một cái cô gái. Sen cẩn thận nhìn cô gái kia, xác định nàng hẳn không phải là ngụy trang. Cà phê của ngài đây. Người bán hàng bưng cà phê lên, Sen không khỏi nhìn nàng một cái. Có điều, lại nhìn quen mắt, chúng ta có quen biết nhau sao? Sen hỏi, cô gái kia gật đầu. Trước kia ngươi cùng bằng hữu của ngươi thường xuyên tới nơi này uống cà phê. Chuyện đó hẳn là đã xảy ra từ rất lâu, Sen nói. Đúng đó, các ngươi lần cuối cùng tới chỗ này là 5 năm trước. Sen nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi làm sao nhớ rõ ràng như vậy? Ngươi là ai? Ta tên là Jodie. Sen ngạc nhiên mở lớn miệng. Jodie của Kiên, ngươi đã lớn thế này rồi sao? Cô gái kia đỏ mặt. Cái gì mà Jodie của Kiên? Nga, thực xin lỗi. À, khi đó chúng ta thường tới là bởi vì Kiên theo đuổi ngươi à, sau hắn lại có bạn gái nên không tới nơi này nữa. Jodie gật gật đầu, Sen tò mò hỏi. Ngươi vì cái gì vẫn không đồng ý Kiên? Hắn theo đuổi ngươi 5 năm, thực sự rất thật lòng. Jodie nghĩ nghĩ nói, là con gái cũng có điểm lo lắng, cho nên nghĩ muốn khảo nghiệm người theo đuổi. ngươi sẽ không nói là hắn đã không vượt qua khảo nghiệm đi. Dâu đi lắc đầu, khi đó chúng ta đều là hài tử. Ta cảm thấy được tình cảm của hắn rất u mê. Ngươi thật thông minh, Sên tự đáy lòng thầm ca ngợi. Vậy tại sao ngươi 10 năm vẫn cứ ở quán cà phê này làm công? Dâu đi nở nụ cười, hiện tại quán cà phê này là nhà của ta chủ quán di cư sang Australia. Ta liền mua lại nơi này. Ta thích cuộc sống bình dị, cũng không học đại học. Chính mình thích thì tốt rồi. Dâu đi do dự trong chốc lát hỏi. Kiên lần này cũng đến đây với ngươi sao? Sên bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi ở tại chỗ này 10 năm, sẽ không là một mực chờ Kiên xuất hiện đi. Dâu đi vội vàng lắc đầu, lại cái gì cũng không nói. Kiên đã sớm là người Dublin, hắn ở trong này công tác, cuộc sống cũng không quá trắc trở, ít nhất hắn thực vui vẻ. Sên nói, hắn công tác ở đâu? Công ty quảng cáo, tạm dừng một chút Sên nói. Hắn là người theo chủ nghĩa độc thân, bất quá bạn gái đã đổi đến người thứ 59. Thời điểm Thái Dương xuống núi, Sên trở về nhà ông nội, vừa vào cửa liền thấy cả nhà đang ăn cơm chiều. Hắn vừa xuất hiện, Kilian liền chào đón, ngươi đi đâu vậy, chúng ta tìm ngươi cả một ngày, đi ra ngoài dạo lòng vòng. Hàng năm ở Dublin đều phải chuyển chỗ vòng vo, bây giờ có điểm không thích ứng. Sên ăn nói bâng quơ, thế vì sao không nói cho chúng ta biết một tiếng? Kiên cùng Mark đều đã đi báo cảnh sát, ta một đại nam nhân đi ra ngoài một ngày có cái gì tò mò chứ? Chính là có người một mực tìm ngươi, còn ở nơi này đợi đến chưa? Vừa mới đi, ai tìm ta? Nicky nhà hàng xóm, Sên hít sâu một hơi. Mark đối Kiên lớn tiếng nói, ta nghĩ Nicky là tới đòi cái vali của hắn. Chính là ta thế nào cũng tìm không thấy. Kiên đối Mark lớn tiếng nói. Ta nghĩ đến Sên hôm nay thật sự sẽ rời khỏi đây. Kết quả hắn gạt chúng ta không biết đi đâu. Sên thoáng nhìn Kiên ngồi bên cạnh một nữ nhân xa lạ. Hơn nữa đối hắn thực vô cùng thân thiết. Nhất thời hiểu được đây chính là cô gái thứ 59. Sên vừa đi toilet vừa lớn tiếng nói. Các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được ta hôm nay thấy ai đâu. Thấy ai, dâu đi, nàng nói nàng rất tưởng niệm Kiên. Sên thật mong thấy Kiên hắt xì một cái. Cách chương.